Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 94, vòng sơ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đầu bếp không vượt qua sát hạch và những người yêu thích ẩm thực tham gia vòng sơ loại. Số lượng video dự thi được tải lên trang web chính thức lên đến hàng nghìn hàng vạn. Trong 15 ngày diễn ra vòng sơ loại, khán giả có thể tìm những món ăn mà mình hứng thú. Sau đó bỏ phiếu cho các thí sinh dựa theo sở thích của mình. Có thể thấy rõ một điều. Trong số các thí sinh tham dự có không ít người là fan của Nguyễn Đường, hoặc là nói món ăn Nguyễn Đường làm đã trở thành một dạng tiêu chuẩn. Khá nhiều người làm lại món ăn mà Nguyễn Đường từng làm trong livestream. Nhưng cũng chính vì thế nên khán giả sẽ có đánh giá khắt khe hơn bởi từng được thưởng thức nó rồi. Ba vị giám khảo có cả Nguyễn Đường chăm chú quan sát tiến trình thi đấu. Họ cũng có quyền bỏ phiếu, nhưng trong thời gian sơ loại thì phiếu của họ có giá trị không khác gì phiếu của khán giả bình thường. So với những món mô phỏng thì Nguyễn Đường càng thích các món mới hơn. Ví dụ như có người thái mỏng dưa chuột để cuộn với thịt vịt luộc sau đó rưới sốt lên. Tuy cách làm đơn giản nhưng đẹp và độc, hương vị cũng mới lạ nên Nguyễn Đường đã bỏ một phiếu cho thí sinh này. Hoặc có người xào đồ chay và bạch tuộc như cách làm món cá sợi sốt. Tuy tổ hợp này ít thấy nhưng có thể tạo ra được vị ngon bất ngờ. Rất nhanh, 200 thí sinh xuất sắc được khán giả bầu chọn đã xuất hiện. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu đều có những kênh livestream uy tín giám sát nên tính công bằng được đảm bảo rất tốt. Có thể nói 200 thí sinh này đã dùng chính thực lực của bản thân để vào vòng trong. Trước khi vòng loại bắt đầu thì 200 thí sinh đến thủ đô và có mặt tại một phân hội của Hiệp hội Đầu bếp. Phân hội thường xuyên tổ chức sát hạch nên thiết bị dụng cụ cộng với sân bãi đều có đủ. Ngoài ra các nền tảng livestream cũng góp tiền vào thuê hết khách sạn xung quanh giải quyết luôn vấn đề ăn ở của các thí sinh. Chế độ ưu đãi và điều kiện sinh hoạt thoải mái làm các thí sinh dự thi hài lòng vô cùng, nhưng đồng thời họ cũng cực kỳ lo lắng. Dù sao những người ở đây đều hiểu, vòng loại trực tiếp sẽ đào thải một nửa số họ, 50. Là một tỷ lệ cực kỳ lớn. Trong một cuộc đấu thì tài năng của cá nhân quan trọng ngang ngửa với thực lực của đối thủ. 200 thí sinh quan sát đánh giá lẫn nhau rồi ai về phòng người nấy mở các bài thi mà đối thủ đăng lên web để nghiên cứu trình độ. Những thí sinh không có gì quá xuất sắc âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng đối thủ mà mình gặp hoặc là không bằng mình hoặc do hồi hộp quá nên phát huy thất thường. Thoáng cái đã qua 5 ngày chuẩn bị, mặc cho các thí sinh có hồi hộp hay không thì vòng loại trực tiếp vẫn bắt đầu. 200 tuyển thủ tập trung tại phân hội của Hiệp hội Đầu bếp, các nền tảng livestream huy động hàng trăm drone nhằm quay đủ 360 góc không sót chỗ nào. Các thí sinh mỗi người một vẻ, người thì nhút nhát. Người cứ lẩm bẩm trong miệng, nhưng cũng có người tự tin ngập tràn, điểm giống nhau của tất cả chính là mắt mỗi người đều sáng lấp lánh. Bộc lộ tài năng giữa 100.000 người trở thành 200 thí sinh xuất sắc nhất, không một ai muốn dừng lại tại đây. Khi tất cả các thí sinh ổn định tại đại sảnh thì Nguyễn Đường và hai vị giám khảo khác cũng xuất hiện, mọi người cùng đứng dậy lấy đó làm ý chào tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Nguyễn Đường ra thì hai vị giám khảo khác lần lượt là Cổ hội trưởng và Cát Lão. Cổ hội trưởng là hội trưởng hội đầu bếp nên không ai không biết. Cát Lão là trưởng lão của Hiệp hội Đầu bếp. Lúc trước Nguyễn Đường thi lấy chứng nhận ông có làm giám khảo chấm điểm trực tiếp. Cũng là một người vừa có danh vọng vừa có thực lực. Ba giám khảo ai nấy đều là người có chuyên môn và cực nổi tiếng. Nguyễn Đường là người trẻ nhất và cũng là người được nhiều người quý nhất. Thế nên anh được bầu làm người đứng ra phát biểu mở màn và cổ vũ các thí sinh dự thi. Cảm ơn mọi người đã tham gia lần tranh tài này. Mục đích của cuộc thi chính là tạo ra sân chơi cho những ai yêu quý ẩm thực bộc lộ tài năng, đồng thời cũng là để khích lệ các đầu bếp trẻ tiếp tục cố gắng. Hy vọng mọi người đừng quá quan trọng thứ tự và sự nổi tiếng. Mọi người hãy tập trung hết sức mình, thể hiện hết những hiểu biết của bản thân với thế giới ẩm thực. Dù trước hay sau, dù người này hay người kia, Ai cũng đều có cách lý giải ẩm thực của riêng mình. Mỗi một món ăn chúng tôi sẽ đưa ra một số ý kiến cá nhân. Hy vọng có thể dạy lại cho mọi người một số điều và các thí sinh có thể tiến bộ, mang nền ẩm thực đế quốc phát triển rực rỡ tạo nên thế giới phồn vinh. Nguyễn Đường vừa kết thúc bài phát biểu ngắn gọn thì tiếng vỗ tay như sấm dậy rộ lên khắp quảng trường. Có thể nói, tất cả những tuyển thủ có mặt ở đây chưa ai là chưa từng xem video của Nguyễn Đường. Địa vị của Nguyễn Đường trong giới ẩm thực đế quốc thậm chí còn cao hơn cả của hội trưởng đứng bên cạnh, làm họ sản sinh ra cảm giác kính trọng từ tận đáy lòng. Hơn nữa ngoài biểu tượng cá nhân như thể lá cờ lãnh đạo trong giới ẩm thực thì không lâu trước đây Nguyễn Đường còn được Hoàng đế Bệ Hạ đặc biệt trao tặng quân hàm, biểu dương những đóng góp to lớn của anh trong cuộc chiến với chủng tộc. Đầu tiên là gom sâu vũ trụ và danh sách tài nguyên có thể khai thác, thứ hai là tìm ra thứ thần khí mang tên thuốc sát trùng, không chỉ phá bỏ sự uy hát iota ép của chủng tộc mà còn mang đến lợi ích cực lớn. Trước đó toàn bộ tinh tế cứ nghĩ không thể chiến thắng chủng tộc, mà quốc gia nắm giữ thứ bí quyết G-Iota Ethan là Lam Tinh đã nhận được rất nhiều ưu đãi trong ngoại giao. Những ảnh hưởng từ công hiến của Nguyễn Đường phải nói là cực kỳ lâu dài. Những phần thưởng dành cho anh cũng cực kỳ nhiều, không chỉ có vàng bạc châu báu mà còn bởi Hạ Vĩ Diệp còn tự mình xin nên Bệ Hạ trình kê đặc biệt phong quân hàm thượng tá cho anh, từ chức cố vấn hữu danh vô thực trở thành người trong quân đội. Tuy bởi tình huống Nguyễn Đường đặc thù không thể cho anh vào biên chế nhưng anh vẫn có thể điều động một đội cảnh vệ. Nguyễn Đường bây giờ đã là người có tiền có địa vị lẫn thực quyền, không còn là bình dân mà ai cũng có thể bắt nạt như xưa. Biết đến công lao của Nguyễn Đường nên dân chúng hoàn toàn hiểu được đặc quyền anh nắm giữ. Trừ một số người bị bệnh đỏ mắt và anh hùng bàn phím ra thì ai nấy đều rất hài lòng, thậm chí còn thấy chút khen ngợi đó không đáng chú ý. Dù sao streamer của họ không coi trọng tiền tài vật chất, còn không cả thích ra ngoài, quân quyền, địa vị, châu báu với anh mà nói thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được danh hiệu thì đây là lần đầu tiên anh xuất hiện công khai. Những fan diễn xuất trước đây của anh cũng không nhịn được mở tinh võng âm thầm ngắm idol nhà mình. Cầu rằng sau lần làm giám khảo cuộc thi này thì có thể cảm nhận lại niềm vui khi đứng trước máy quay mà quay về showbiz thêm lần nữa. Tuy rằng lời cầu nguyện đó chỉ là một hy vọng xa vời. Chương trình có nhiệt độ tự thân của Nguyễn Đường nên tạo được tiếng vang cực lớn. Thời lượng phát sóng chưa được 5 phút mà số người xem trực tiếp đã lên đến 8 con số. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, wa wa wa. Kẹo nhà mình quá đẹp trai. Siêu cấp vũ trụ vô địch thiên hà. Ôm cây ôm không nổi, mong đợi đường nhà mình thể hiện tài năng. Tiểu mễ họ Du, má ơi, muốn màn hình quá. Đường đường đẹp trai đỉnh cấp không đùa. Mọi người đều biết, độ dao, độ lửa và sự phối hợp giữa nguyên liệu nấu ăn quyết định hương vị cuối cùng của một món ăn, cho nên thử thách ngày hôm nay dành cho các thí sinh chính là ba kỹ năng cơ bản này. Cổ hội trưởng cười ha ha đứng dậy phát biểu, quên hết mọi điều xung quanh, chỉ cần lấy nấu ăn làm trung tâm. Lúc trước thể chế thi đấu được giữ bí mật nên các tuyển thủ tưởng mọi thứ sẽ thật cao cấp. Họ tập trung hết vào nghiên cứu các món bài trí phức tạp, giờ nghe thấy tin này làm ai nấy đều bất ngờ. Thế thì chẳng phải những gì họ chuẩn bị suốt 5 ngày qua đều đổ xuống sông xuống biển hay sao? Cổ hội trưởng híp mắt cười nhìn mọi người rồi sau đó mới vỗ tay ra hiệu im lặng. Tiếp sau đây sẽ là bài thi đầu tiên, đó là kiểm tra độ dao. Nhân viên công tác đẩy một chiếc bàn tới trước mặt Nguyễn Đường, trên bàn có một củ khoai tây đã nạo vỏ và một con dao phay. Chắc là mọi người ai cũng biết khoai tây đúng không? Đây là một nguyên liệu cực kỳ phổ biến và thân thiện với mọi phương pháp chế biến. Nó còn có thể phối hợp với nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Hương vị cũng nằm ở mức trung bình nên được rất nhiều người mới chọn làm nguyên liệu đầu tiên khi mới tiếp xúc tới nấu ăn. Nguyễn Đường vừa nói vừa cầm dao lên. Thế nhưng nguyên liệu cơ bản không có nghĩa cách làm đơn giản. Khoai tây sợi dễ làm nhưng cũng là bài kiểm tra độ dao tốt nhất. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một bài thi đạt điểm tối đa. Anh đưa một tay cầm khoai tây đặt lên thớt, tay kia cầm dao, 5 ngón tay giữ chặt mặt trên của khoai, dao phay hạ xuống như mưa. Đến lúc làm xong khoai nhìn vẫn cứ như ban đầu, Nguyễn Đường đẩy một cái nó mới đổ dàn ra như ruộng bậc thang. Nguyễn Đường lại hạ dao thêm lần nữa, tốc độ cực nhanh và khoảng thời gian giữa 2 lần dao hạ cũng vừa ngắn vừa đều. Tiếng va chạm của dao lên mặt thớt tạo ra một loại tiết tấu vô cùng bắt tai. Sau khi thái xong, anh lấy dao hớt chỗ khoai tây vừa làm xong vào nước. Lập tức sợi khoai nở ra như hoa, mỗi một sợi đều chỉ dày như sợi tóc, cứ như thể chúng trong suốt trôi nổi trên mặt nước vậy, mỏng đến nỗi không thấy được màu sắc ban đầu. Tiêu chuẩn hợp lệ thì dễ hơn, chỉ cần độ lớn nằm trong khoảng 0.3 cm là được. Khả năng dùng dao như múa của Nguyễn Đường không chỉ mang lại tiếng reo hò ngay trên sân đấu, mà cả khán giả xem trực tiếp cũng cực kỳ chấn động. Chim én nhỏ bay bay, đẹp quá, quá đẹp, hoa hoa hoa, vừa đẹp vừa ngầu thở không nổi, tiền vàng rơi xuống, điên cuồng vẫy lightstick cho Đường Đường. Ôm cây ôm không nổi, kẹo nhà mình quả nhiên giỏi đến mức bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sâu nhẹ kỹ năng chấn động toàn trường. Bàn xử lý khoai tây đã được chuẩn bị xong. Sau khi đi vào phòng, mọi người hãy đến đúng chỗ của mình dựa theo số thứ tự. Bài thi đầu tiên sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Cổ hội trưởng nói, nhớ kỹ, cái quan trọng không phải tốc độ, mà là chất lượng. Các lão dặn dò một câu, các thí sinh nối đuôi nhau vào phòng thi, bên trong sắp xếp mấy hàng dài bàn xử lý, mỗi một bàn xử lý cá nhân có 2 củ khoai tây, một tấm thớt và một con dao phay. Các thí sinh lập tức bắt tay vào làm bài thi, chẳng mấy chốc trong không gian chỉ còn lại tiếng dao thớt đều đều. Ba giám khảo chậm rãi đi vòng ra phía sau các tuyển thủ, im lặng quan sát quá trình làm bài của họ, vô hình chung. Một loại áp lực được sinh ra làm không khí trở nên căng thẳng. Dưới tình huống căng thẳng như vậy thì rất dễ xảy ra bất trắc, chẳng mấy chốc đã có người sắt dao vào tay. Cổ hội trưởng vừa gọi nhân viên công tác đến băng bó cho họ vừa nhắc lại một lần. Xin mọi người chú ý, cái quan trọng ở đây không phải là tốc độ mà là chất lượng, hy vọng mọi người điều chỉnh lại trạng thái tiếp tục ổn định phát huy. Cuối cùng có gần 30 người không thông qua được thử thách đầu tiên. Chỉ để lại 172 thí sinh. Tuy cơ hội vào vòng sau của mọi người đã dừng lại tại đây, nhưng tôi hy vọng mọi người đừng vì thế mà nản chí. Hãy trở về tôi luyện lại kiến thức cơ bản. Nhất định chúng tôi sẽ chờ mọi người trở về ở mùa thi đấu tiếp theo. Cổ hội trưởng hiền từ nhìn nhóm thí sinh bị loại. Có điều nói thì nói thế nhưng những người bị loại vẫn cực kỳ ủ rột. Hiển nhiên, chỉ gọt khoai tây mà họ cũng không vượt qua được đã trở thành điều họ canh cánh trong lòng. Nguyễn Đường lần lượt bắt tay với gần 30 thí sinh này rồi đưa họ ra khỏi trường đấu. Tiếp đó, bài thi thử thách thứ hai chính là độ lửa. Nguyên liệu được mang lên lần này chính là nguyên một chiếc đùi vịt cả chân, cũng chính là để các thí sinh làm canh vịt hầm. Vịt chính là một loại nguyên liệu nằm trong danh sách khó xử lý, nếu làm không tốt thịt vịt sẽ rất tanh và hôi, những người ngũ giác nhạy cảm sẽ không chấp nhận nổi, đồng thời đây cũng là nguyên liệu khó canh độ lửa. Nếu lửa to thì thịt vịt bị dai, nếu lửa nhỏ sẽ không ngon, thịt cũng không mềm ra nổi. Vì để tăng cường tính tương tác và độ hấp dẫn cho chương trình, họ đã mời 5 binh sĩ có thể chất cấp cao thuộc quân bộ và 5 khán giả cũng có đẳng cấp cơ thể hơi cao để tiến hành đánh giá canh vịt. Số phiếu của các giám khảo tạm thời này cũng rất quan trọng. Các thí sinh dự thi nhất định phải chiếm được hơn một nửa số phiếu của các giám khảo tạm thời, nếu không sẽ bị rơi vào vòng nguy hiểm. Vào đây thì 3 vị giám khảo chính sẽ là người quyết định họ đi hay ở, phải biết rằng tiếp theo đây 72 người sẽ bị loại nên nếu không biểu hiện tốt thì không chừng họ chính là người tiếp theo khăn gói về nhà. Có thêm tầng áp lực này khiến sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cá sợi sốt, cách chương.